Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, nhẫn giới tu là Uchiha Madara. Này này, người thật là Uchiha Madara sao? Obito sau khi tỉnh lại không biết rõ hỏi qua bao nhiêu lần cái vấn đề này. Mà ghế đá trên lão nhân phảng phất không nghe được Obito nói chuyện một dạng. Từ không để ý đến qua hắn. Obito tính cách vốn là kia loại đậu bỉ loại hình. Nguyên tắc trong tại hắn lấy Uchiha Madara hình tượng lúc xuất hiện ngụy trang rất nghiêm túc. Chỉ khi nào lấy Afi hình tượng xuất hiện liền bại lộ bản tính. Hiện tại Obito không có trải qua nguyên tắc trong loại đả kích. Lại thêm năm ngoái kỳ còn nhỏ không đủ thành thục. Từ tỉnh lại sau đó miệng sẽ không dừng lại. Obito, ta nói rồi không nên quấy rầy Madara đại nhân. Giê-xu trắng từ lòng đất chui ra ngoài âm dương quái. Khi nói đến, nhưng ta rất muốn biết rõ hắn đến cùng phải hay không Uchiha Madara. Obito nhỏ giọng lầm bầm lấy. Madara đại nhân đương nhiên là Uchiha Madara. Giê-xu trắng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là Uchiha Madara không phải tại tận cùng chi cốc quyết chiến trong bại bởi đệ nhất đại nhân. Sau đó chết rồi chứ. Đây chẳng qua là thế nhân cái nhìn. Ghế đá trên một mực hai mắt nhắm chặt Uchiha Madara lần đầu. Tiên đáp lại Obito vấn đề. Madara đại nhân. Không sao. Hắn nghĩ biết rõ ta liền nói cho hắn nghe. Uchiha Madara liếc về liếc mắt Obito nhàn nhạt nói đến. Uchiha Madara giọng rất bình thường. Trong giọng nói không mang theo chút nào tâm tình. Phảng phất tại kể lể lấy người khác cố sự. Konoha Uchiha nhất tộc rất nhiều lịch sử đều bị thôn hoặc là Uchiha một tộc trưởng lão môn ẩn tàng. Obito vẫn là lần đầu tiên nghe nói thời kỳ chiến quốc sự tình. Obito nghe lên trước mặt lão nhân này không mang theo một tia tâm tình giảng thuật. Cái kia khói lửa chiến tranh bay tán loạn năm đại dần dần phơi bày ở trước mắt hắn. Hai cái thiếu niên bởi vì đổ xuống sông xuống biển kết dưới thâm hậu hữu nghị. Sớm chiều sống chung, chung nhau trưởng thành, cùng một chỗ tha hồ tưởng tượng lấy muốn thành lập một cái nhượng mỗi một đứa bé cũng có thể khỏe. Trưởng thành thôn, giấc mộng này tại lúc ấy xem ra là như vậy xa không thể chạm. Có thể vận mệnh luôn là lặp đi lặp lại vô thường. Hai cái thiếu niên bởi vì gia tộc không thể không đứng ở phía đối lập. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người tại trong chiến hỏa quật khởi. Nghiền ép đồng bối, siêu việt thế hệ trước. Tại Uchiha Madara phụ thân Uchiha Tajima cùng Senju Hashirama phụ thân Senju Busuma sau khi chết đi. Hai cái thiếu niên cùng bọn họ đệ đệ trở thành gia tộc mới lãnh tụ. Đồng thời bọn họ cũng các từ được đến lực lượng mới. Mangekyo Sharingan cùng Mộc Độn. Obito là lần đầu tiên nghe được Mangekyo tả luân. Hắn một mực lấy là Sharingan cao nhất chỉ có thể vào biến hóa đến Tam Câu Ngọc. Senju cùng Uchiha chiến đấu một mực kéo dài là vài chục năm. Uchiha nhất tộc dần dần rơi vào hạ phong. Ngay cả Uchiha Madara đệ đệ Uchiha Izuna đều bị Senju Tobirama giết chết. Uchiha Madara nhảy qua có quan Mangekyo Sharingan sự tình. Nói thẳng lên Saitasuki Diệp trước cuối cùng đánh một trận. Mà Obito nghe được Uchiha Madara Susanoo năng hồ lúc hai mắt thả quang. Hắn không cách nào tưởng tượng loại lực lượng này. Chỉ từ Uchiha Madara trong miệng nghe được liền nhượng hắn nhiệt huyết sôi trào. Cuối cùng Uchiha nhất tộc vẫn thua. Tại Senju Hashirama nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đem đổi lấy cùng bình thường sau. Bất kể là Uchiha Madara vẫn là Uchiha nhất tộc đều bị người này chiết phục. Cứ như vậy Senju cùng Uchiha liên hợp. Nhẫn giới mạnh nhất hai cái gia tộc. Cùng nhẫn giới mạnh nhất hai cái nhẫn giả liên hợp. Cổ lực lượng này đủ tiêu diệt hết thảy hòa bình trở ngại. Càng nó Senju Hashirama cùng Uchiha Madara cường đại vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Trừ với nhau bọn họ tại không có đối thủ. Nhẫn giới cũng dần dần lưu truyền lên bọn họ ngoại hiệu. Nhẫn giả chi thần. Senju Hashirama nhẫn giới Tu La. Uchiha Madara bằng vào hai người này lực lượng. Konoha tại giàu có nhất Hỏa Quốc thành lập. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Thôn cũng vẫn luôn tại thịnh vượng phồn vinh phát triển. Là hòa bình Senju Hashirama cùng Uchiha Madara còn đồng loạt ra tay thu phục cửu đại vĩ thú. Tính toán phân phát cho mỗi cái thôn. Mà đúng lúc này sau, Uchiha Madara phát hiện thôn tồn tại tệ đoan. Lại vừa lúc giải thích ra Nam Hạ Thần xã mật thất bia đá trên lục đạo tiên nhân lưu lại châm ngôn. Nhìn thấy thông hướng hòa bình thật sự con đường. Uchiha Madara lúc này mới quyết định rời đi Konoha. Thông hướng hòa bình thật sự con đường. Là cái gì? Obito có chút hiếu kỳ hỏi. Chờ ngươi cũng có được Mangekyo Sharingan thời gian. Chính mình đi Nam Hạ Thần xã mật thất tìm câu trả lời đi. Ta cũng có thể có được Mangekyo Sharingan sao? Obito có chút hưng phấn hỏi. Obito, mở một cái mắt chính là xong câu ngọc ngươi là thiên tài. Nhất định có thể. Một bên Jesu trắng đối với. Đúng, Obito giơ ngón tay cái lên. Obito lần đầu tiên bị người nói là thiên tài. Có chút ngượng ngùng. Uchiha Madara không để ý đến Obito cùng Jesu trắng mà lại tiếp tục nói đến tận cùng chi cốc hắn và Senju Hashirama cuối cùng đánh một trận. Chiến tranh quá trình cùng Konoha làm lưu truyền một dạng. Khác nhau là kết quả. Konoha trong thôn lưu truyền thuyết pháp là Uchiha Madara bại bởi đệ nhất Hokage. Cuối cùng bị đệ nhất Hokage giết chết. Mà sự tình là Uchiha Madara thành công đạt được đệ nhất Hokage tế bào. Vậy là ngươi thế nào lừa gạt đệ nhất đại nhân? Thì tại sao muốn đệ nhất đại nhân tế bào? Obito tiếp tục hỏi. Uchiha nhất tộc tam câu ngọc trên Sharingan có thể sử dụng hai cái cấm kỵ nhãn thuật. Một là Ita nạp ký, một người Izanami, ta bên phải trong mắt chồng vào Ita nạp ký. Ita nạp ký, đây là cái gì nhãn thuật? Obito hơi nghi hoặc một chút, hắn là lần đầu tiên nghe nói thuật này. Ita nạp ký có thể mang người thi thuật gặp tổn hại bao gồm tử vong ở bên trong hết thảy bất lợi. Nhân tố toàn bộ chuyển đổi thành mộng cảnh, bất quá sử dụng qua cái này nhãn thuật. Sharingan chỉ biết mù. Jesu trắng nhỏ giọng cùng Obito giải thích lấy. Vậy tại sao phải đệ nhất đại nhân tế bào? Là chân chính hòa bình. Nói xong Uchiha Madara nhắm mắt lại không để ý Obito. Nghe xong Uchiha Madara giảng thuật, Obito khó có được an tĩnh lại. Hôm nay hắn làm nghe được đồ vật lật đổ hắn nhận thức. Obito đang suy tư Uchiha Madara nói tới. Thật sự hòa bình rốt cuộc là cái gì? Mà cách Obito bọn họ không xa Thổ Chi Quốc. Onoki cùng Thổ Chi Quốc Daimyo đang tại mật đàm. Thổ Chi Quốc cùng Nham Nhẫn Thôn quan hệ rất tốt. Daimyo một mực vô điều kiện lấy Nham Nhẫn Thôn phát triển. Cũng từ không can thiệp Nham Nhẫn Thôn hành động. Có thể hôm nay Daimyo lại thái độ khác thường nhượng Nham Nhẫn Thôn cùng Konoha hòa đàm. Nham Nhẫn Thôn liên tục chiến bại. Trong thôn nhẫn giả tổn thất nặng nề. Ngay cả tứ vĩ Jinchuriki đều chết hai cái. Mà là Nham Nhẫn Thôn chiến tranh. Thổ Chi Quốc cũng chi tiêu tài sản kết xù. Lâm vào khủng hoảng kinh tế. Bất kể là thôn tình huống vẫn là quốc gia kinh tế đều không cho phép chiến tranh đang tiếp tục đi. Xuống. Có thể Onoki là một cái vô cùng cố chấp người. Hắn không muốn thừa nhận chiến tranh thất bại. Càng không muốn lấy người thất bại thân phận đi cùng Konoha cầu hòa. Vì thế Thổ Chi Quốc Daimyo mới có thể tự mình đến cho Onoki áp lực. Nhượng Onoki thừa nhận chiến bại sự thật. Ai? Daimyo ta biết rõ. Một hồi ta liền phái người đi Konoha hòa đàm. Lần này là chúng ta thua. Cuối cùng Onoki bất đắc dĩ thở dài thừa nhận chiến bại sự thật. Thổ Chi Quốc Daimyo an ủi Onoki mấy câu. Sau đó liền rời đi. Onoki gọi tới Kisuchi. Đem hòa đàm hết thảy sự tình đều giao cho hắn. 1549-3469. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.